Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Robin cũng không phải cái thấy tiền sáng mắt người. Thật là đúng dịp, Stark tiên sinh, Lạc Băng cũng cùng Tony chào hỏi, hai người trước mấy ngày vừa gặp qua, lúc kia nếu không phải Lạc Băng đạt được dã thú bản năng, nói không chừng liền treo. Không có treo cũng phải tại bệnh viện tàn phế lấy. Hắn là chúng ta siêu năng lực cố vấn, hai người các ngươi nhận biết. Fury kinh ngạc hỏi nói đến có chút phức tạp. Chúng ta trước đó gặp qua một mặt, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chuyện ta sau tra xét một tí. Ngay lúc đó đường xá đèn xanh đèn đỏ bị người sửa đổi thời gian. Ta kém chút lái xe đụng. Chờ một chút. Ngươi nói hắn là các ngươi cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Siêu năng lực cố vấn. Ta nói là, cái thế giới này bên trên thật sự có siêu năng lực. Oh my god, Tony khoa trước kêu to. Thân là nhà khoa học, hắn đối với siêu năng lực loại này lạ lẫm lĩnh vực đồ vật rất là hiếu kỳ. Ngươi siêu năng lực là cái gì? Phi hành, khống chế kim loại, ẩn thân. Thấu thị, Tony trong nháy mắt hứng thú, hiếu kỳ đột liên tục hỏi mấy vấn đề. Ta có thể để người ta im miệng, Lạc Băng nhún nhún ở giữa. Lộ ra mỉm cười, Tony, ngoặc kép chấm hỏi, Tony nhíu mày, không hiểu cái này im miệng là có ý gì. Gãi đầu một cái, tiếp tục hỏi, miệng của hắn giống như là bị 502 nhựa cao su dán lại ở đồng dạng. Muốn nói chuyện làm thế nào đều nói không nên lời. Mắt trợn tròn, một mặt không dám tin. Sau này, hắn rốt cục biết, im miệng, hàm nghĩa. Fury biểu lộ mất tự nhiên lui về phía sau nửa bước. Hắn cũng không muốn đột nhiên cắn được đầu lưỡi của mình. Lạc Băng vô tội giang tay, theo sau đó xoay người rời đi. Uy, chớ đi Ngươi ngược lại là cho ta giải khai a. Tony nội tâm cuồng hô, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại biến thành. Đợi đến Lạc Băng quay người đi rất xa thời điểm, 10 giây cuối cùng đã tới. Tony ngụm lớn phun khí, bị hù hơi nhẹ. Đây là cái gì siêu năng lực? Hắn là làm sao làm được? Tony nhìn xem Lạc Băng đi xa bóng lưng, nhỏ giọng nói thầm lấy. Đây chính là cái thần bí gia hỏa. Hôm nay muộn bên trên, Kingpin bị hắn chặt một cái cánh tay, kém chút chết trong tay hắn bên trên. Fury rất là đắc ý khoe khoang nói. Tony mắt sáng rực lên. Ta muốn mời hắn làm bảo tiêu của ta. Ta một năm cho hắn 100 triệu. Fury đen kịt khuôn mặt trong nháy mắt càng thêm đen. Đừng có nằm mộng. Robin cũng không phải cái thấy tiền sáng mắt người. Hắn sở tác hết thảy hoàn toàn là vì chính nghĩa. Ta khuyên người tranh thủ thời gian bỏ đi cái này buồn cười ý nghĩ. Nếu để cho Robin biết, ta có thể ngăn không được hắn. Fury một mặt nghiêm túc, mặt ngoài bên trên nghĩa chính ngôn từ. Thực tế bên trên nội tâm hoảng đến một nhóm. Hắn thực sự hiểu rất rõ Lạc Băng người này. Nếu để cho hắn biết Tony ra giá 100 triệu mời hắn làm bảo tiêu, 100% lập tức liền biết nhảy rãnh. Tỉnh đi, không cần cho là có tiền liền có thể mua được bất kỳ vật gì, cái thế giới này bên trên khó có. Nhất liền là tâm linh a. Fury tiếp tục cố làm ra vẻ. Người nhà chính là không phải tại hù ta. Tony một mặt hồ nghi, thân là thiên tài. Nhìn mặt mà nói chuyện là cơ bản thao tác. Ngươi không tin liền đi thử xem tốt. Nếu như ngươi muốn cả một đời đều cùng vừa rồi cảm giác đồng dạng. Fury thổi huýt sáo. Một mặt thái độ thờ ơ. Tony nhớ lại dưới vừa mới có lời nói không cửa ra cảm giác. Lắc đầu. Sau đó lại bắt đầu đối hàng hóa của mình phát sầu. Nhóm này súng ống đạn dược đến cùng là từ chỗ nào chảy ra. Fury quay lưng lại thở phào một ngụm khí, lập tức đưa tới cấp dưới lại cho Lạc Băng tài khoản đánh tới 2 triệu. Tích tích tích tích, Fury khẩn cấp kêu gọi đường dây riêng bị người đả thông. Uy, Dan, cục trưởng, tại sao lại đánh cho ta tới 2 triệu? Máy truyền tin đầu kia Lạc Băng một kích động kém chút đem chính mình cho Fury lấy ngoại hiệu gọi ra miệng. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành không sai, đây là đặc biệt ban thưởng. Mặt khác, ngươi hiện tại là cấp 7 đặc công. Robin cố vấn, Fury một mặt thâm trầm mở miệng nói. À, vậy xin đa tạ rồi. Cục trưởng, ngươi người thật không tệ. Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Về sau còn có chuyện tốt như thế. Nhớ phải gọi ta a, Lạc Băng vui vẻ nói. Cũng không phải là bởi vì thăng cấp 7 đặc công, mà là kia thêm ra 2 triệu. Fury tiếp tục một mặt thâm trầm, trở về một tiếng, ân. Sau đó dập máy thông tin, hắn vừa dài thở ra một ngụm khí, lúc này mới cảm giác tâm tình bình phục xuống tới, đồng thời cũng có chút bực mình. Đối mặt như thế một người tham tiền hạng người, vạn nhất về sau thật bị người lương cao đào đi làm sao xử lý. Xem ra sau này còn muốn đối với hắn hào phóng điểm, để hắn biết ta chỗ này mới là tốt nhất. Không được a, vẫn phải cho hắn tìm tức phụ buộc lại hắn. Nên tìm ai đây? Lạc Băng mở ra từ côn thức hào mượn tới Harley Motor, vẻn vẹn mất 20 phút dáng vẻ liền mở hồi chỗ ở của mình. Mượn là mượn, có trả hay không liền là mặt khác một mã sự tình. Nếu như không phải Lạc Băng còn không có thi bằng lái, hắn liền mượn cái quý hơn 4 vòng. Lạc Băng ngừng tốt motor, quay người lại, liền thấy Daisy đang đứng tại cửa ra vào bất an chờ đợi mình. Ta trở về, Lạc Băng cười phất phất tay. Trang bị của ngươi đây. Daisy đầu tiên là bên trên dưới đánh giá một tí Lạc Băng, phát hiện toàn thân hắn không có một chút thương thế bộ dáng, lúc này mới an hả, mở miệng hỏi nói. A, cái kia a, ô uế, đưa hồi tổng bộ, mặt khác bỏ ra ít tiền, để bọn hắn lại cho ta cải tiến một tí. Lạc Băng không có giải thích thêm, cười ha hả không để ý đến vấn đề này. Daisy trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía Lạc Băng, về sau đừng như vậy mạo hiểm. Không có nguy hiểm gì. Ta rất lợi hại, yên tâm đi. Lạc Băng đi lên bậc thang, nhìn thấy bạn cùng phòng quan tâm như vậy, trong lòng mình ấm áp. Luôn có người so ngươi lợi hại, đừng tự đại. Daisy cùng đi theo ở phía sau mặt, nhìn xem Lạc Băng bóng lưng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bởi vì nữ hài tử thận trọng, làm sao cũng không tiện nói ra miệng. Hai người cùng đi đến lầu 3. Mở ra cửa phòng đại môn, riêng phần mình đi hướng phòng ngủ của mình. Ta hội bảo vệ tốt chính mình, yên tâm đi. Ta cũng không phải không có đầu óc nam nhân, đi ngủ sớm một chút a, ngủ ngon, Lạc Băng nói xong, đóng lại cửa gian phòng của mình. Daisy dậm chân, khó chịu cũng quan bên trên mình cửa. Ngươi nếu là có đầu óc mới là lạ. Đần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.